Chương 522, Bội Thu. À đạ mến xùm. Ta đi ra ngoài một chút, rất mau trở lại đến nhìn vẻ mặt bị dọa sợ biểu lộ rèn lĩnh. Hải hít sâu một hơi, đối nàng nói. Chú ý an toàn. Nghe được Hải, rèn lĩnh QNZ đánh tới. QNZ mặc kệ lúc này vừa trì hoãn qua đến một chút cảm hiệu là cùng sủ rèn xùn tình trực tiếp thân tại Hải ngoài miệng. Bất quá cũng may hai người cũng không có tới một cái cách thức tiêu chuẩn ở mức hôn dự định, chỉ là đơn giản chuẩn chuẩn lướt nước dưới về sau. Hải liền kéo ra rèn lĩnh, sau đó thân hình lóe lên, một giây sau lệ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến hắn hiện lần xuất hiện thời điểm, hắn phát hiện mình dường như xuất hiện ở một cái phòng nghiên cứu bên trong, bên chân của hắn là bị hắn gieo thuật thức họ vợ gìn. Cái thuật thức này chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất thời điểm gieo xuống, không nghĩ bây giờ lại dùng tới. Nhìn xem họ vợ gìn che lấy đầu hình dạng, không cần 267 nghĩ cũng biết, loại này tổn thương hẳn là đặc biệt nhằm vào người biến dị. Nhìn đến nơi này, Hải Kiến Văn sắc hạ kỳ bỗng nhiên vừa để xuống. Trong nháy mắt toàn bộ kiến trúc ở trong hết tha y mo y người còn có tất cả tình huống, hắn đều đã hoàn toàn hỉ hệ u do. Hắn cũng biết người biến dị có thể như vậy nguyên nhân, kia cũng là bởi vì giáo sư ít quan hệ, hắn lúc này đang dùng cường hóa so nở Zena ho nghi đến chuẩn bị giết chết tất cả người biến dị, biết sự tình huống về sau. Hải cũng không có vội vã đi tìm giáo sư ít, bởi vì hắn biết giáo sư ít mặc dù cường đại, nhưng là hắn nghĩ muốn giết tất cả người biến dị cũng là cờ ơn nở thời gian nhất định. Mình tới đây một chuyến, QNZ không có khả năng đến không không phải hắn hiện tại nhìn chúng lúc này bên cạnh một cái ao ở trong chính đang liều lĩnh của Adamensum. Adamensum, thế giới mạ vợ ở trong hai đại đứng đầu nhất kim loại một trong. Một loại khác kim loại, liền là hút âm thép, cũng chính là trong truyền thuyết vịt dạ nỉ ủm. Nước Mỹ đội trưởng tấm chắn cùng bờ lách ăn thẻ chiến ý cùng móng vuốt đều là vịt dạ nỉ ủm. Vịt dạ nỉ ủm so với ạ đạ mèn sùn có thể nói là mọi người ưu thiếu điểm. Ạ đạ mèn sùn độ cứng mạnh hơn, nó là cái vũ trụ này ở trong cứng rắn nhất kim loại, có 102, mà vịt dạ nỉ ủm mặc dù cường độ bên trên muốn so ạ đạ mèn sùn thoáng chênh lệch một chu tờ, nhưng là nó có được hấp thu động năng lực lượng, nói cách khác mặc kệ ngươi dùng bao lớn lực lượng. Mạnh cỡ nào chiêu thức đánh vào hấp kim thép làm thành trang bị bên trên, cái này trang bị đều có thể đem ngươi động năng cho tiêu hao hết. Đây cũng là vì cái gì nước Mỹ đội trưởng có thể dùng tâm chắn tùy tiện gánh vác sổ chủ y nguyên nhân, bởi vì vật kia nện ở hắn trên tâm chắn, hắn là cơ hồ cảm giác không thấy cái gì lực lượng. Mặc dù ạ đạ men sùn cũng là muốn phân đẳng cấp, tốt nhất liền là đã cùng họ vợ dỉn xương cốt hòa làm một thể họ vợ dỉn chuyên môn ạ đạ men sùn. Bất quá Hải QNZ không có cách nào đem hắn khung xương kim loại rút ra, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. À đạ mèn xùn hết thể có 4 cái cấp bậc, họ vợ gìn tốt nhất, tiếp theo liền là chân chính à đạ mèn xùn, kiên không thể thuốc, sau đó còn có thứ cấp à đạ mèn xùn, mặc dù cũng là cực kỳ cứng rắn, nhưng lại cũng không phải là không thể phá hủy. Cuối cùng còn có một cái à đạ mèn xùn kim loại, cũng chính là à đạ mèn xùn ban đầu khoáng thạch. Vật này cũng là độ cứng kém nhất. Hải hiện đang thu thập chính là cấp thứ 2, William sở chỉ cỡ cái này quân đội đại biểu, mặt mũi còn là rất lớn, hắn có thể thông qua nước Mỹ quân đội thu hoạch được vật này khoáng thạch tiến hành chiết xuất, nhìn xem cái kia dù gì cổ móng đuốt, nhưng là muốn so họ vợ dỉn móng đuốt mạnh nhiều, nhưng là cùng họ vợ dỉn vỏ cứng QNZ không rơi vào thế hạ phong, cái này cũng đại biểu cho loại này kim loại độ tinh khiết. Loại này Adamantium tại hệ thống thương thành bên trong, là theo khắc bán, mỗi khắc 10.000 chính nghĩa giá trị, mà lúc này Hải trước mặt, chí ít có mấy chục kg đi tới ao bên cạnh, Hải trực tiếp từ hệ thống ở trong đổi một chút có thể chứa cái hộp này cái bình. Những này cái bình cũng không biết là cái nào khoa học kỹ thuật chỗ sản xuất, nhưng nó đúng là có thể bảo tồn những này hóa lỏng ạ đạ mến xùm, liền có thể lấy cam đoan đầy đủ nhiệt độ đến để nó biến thành hóa lỏng dáng vẻ, cũng có thể biệt kín ở không cho không khí tiến vào. Hải đổi mấy chiếc bình, đem những hợp kim này toàn bộ rút đi về sau, hắn mới thật nhanh hướng về giáo sư ít bên kia vội vã mà đi, lúc này xem như thu nhập không ít, chỉ là cái này mấy chục ký lô ạ đạ mèn sùn, liền chí ít giá trị vài ước chính nghĩa giá trị. Đương nhiên, bởi vì không có cách nào bán, cho nên Hải chỉ có thể cân nhờ ở cờ về sau cho nữ nhân của mình, thủ hạ làm trang bị đến dùng. Đương Hải muốn ra tốc di động thời điểm, tốc độ của hắn trên thế giới này là không người có thể địch, đừng nói ngoa ngoa no mi trái cây lực lượng, cũng đừng nói phi lôi thần lực lượng, chỉ là dùng sổ di liền đầy đủ hắn miểu sát hiện tại trên địa cầu tất cả mọi người, cơ hồ cũng chính là 2, 3 giây, Hải đã xuất hiện ở một cái bị mở ra trước cổng chính. Lúc này ở bên cạnh hắn hết thể có 4 người, ngồi tại chỗ xa nhất chính mang theo so nở dê na hó cường hóa nghi giáo sư ít, còn có sau lưng hắn. Cái kia nhìn ốm yếu ngồi tại trên xe lăn người, còn có đứng tại người bệnh nhân kia sau lưng mạng nệ tổ cùng lúc này ở ngoài cửa chờ mỹ tít. Nhìn xem Hải đột nhiên xuất hiện, 4 người này ở trong ngoại trừ không thấy được giáo sư ít bên ngoài, cái khác 3 người đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là ai? Cũng là đồng bào của chúng ta. Ai nhìn xem Hải, mạng nệ tổ dừng bước, sau đó nhìn về phía Hải. Ai đã giải quyết Zoe sao? Quên đi, ta muốn về nghỉ ngơi. Bất quá Hải lại không nhìn mạng nệ tổ. Nhìn xem tại cửa ra vào đã một lần nữa đứng lên mì tịp, Hải chật chật lưỡi, như là đã giải quyết, vậy hắn liền chuẩn bị đi trở về. Giải quyết không, kỳ thật chiến tranh vừa mới bắt đầu, đã bọn hắn không ANLI quy tắc của chúng ta tới chơi, vậy chúng ta cũng không có tất yếu theo lấy quy tắc của bọn hắn đến. Rồi nghe được Hải, mạng nghệ tô nở nụ cười, sau đó hắn từ từ bay lên, bên người cái này đơn sơ cường hóa so nở dê na ho nghi 4 phía bản khối. QNZ dưới khống chế của hắn bắt đầu một lần nữa sắp xếp. Ngươi đây là nói là có ý gì mà vào lúc này, Hải bước chân lại ngừng lại, sau đó nhìn về phía Mạ Nệ Tổ, hắn luôn cảm giác gia hỏa này trong lời nói có hàm ý a ngươi cũng là huynh đệ của chúng ta 2.7 đi, nhân loại là thế nào hãm hại chúng ta, chẳng lẽ ngươi không biết cũng là thời điểm làm cho nhân loại biết làm ác hậu quả. Nghe được Hải, Mạ Nệ Tổ QNZ cúi đầu, nhìn xem Hải nghiêm túc nói. Ngươi là chuẩn bị đối phó quân đội? Người nghiêng đầu đầu, hãy nhìn xem Mạ Nệ Tổ hỏi. Quân đội không, đối tại chúng ta người biến dị tới nói, tất cả nhân loại đều là địch nhân của chúng ta. Lắc đầu, Mạ Nệ Tổ vô cùng khẳng định đối Hải hô lên, đây đối với hắn tới nói, cũng không thường không phải một cái cơ hội, một cái giải quyết người biến dị vấn đề cơ hội. Lời này, ta cũng không thể xem như không có nghe tới nghe được. Mạ Nệ Tổ, vốn là muốn rời đi Hải không thể không một lần nữa đứng lại. Thanh âm cũng trở nên trầm thấp rất nhiều.